trong một gian nhà trúc nhỏ ở phía sau chùa Kim Bát. Ở trên một chiếc giường nhỏ, có một cô bé nhỏ nhắn dễ thương đang nằm nghỉ. Bỗng mở mắt, nhìn mọi vật xung quanh lạ lẫm. Còn đang tự hỏi thì cánh cửa được mở ra. Bước vào là một tiểu hòa thượng, cầm bát cháo hoa nóng hổi. Là ai? Cô bé nhìn ra ngoài cửa, giọng đanh lại. Nếu như là kẻ xấu thì phải chạy thật nhanh. Thí chủ tỉnh lại. À, là ta. À không, là tiểu tăng. Tiểu hòa thượng mất tự nhiên gãi đầu, cái đầu chọc không có một cọng tóc, biểu cảm ngại ngùng. Nhìn đến vẻ mặt và hành động của tiểu hòa thượng, cô bé che miệng cười khúc khích. Người thật là ngốc. À, tiểu tăng là luôn như vậy. Thí chủ ăn bát cháo này đi. Chợt nhớ ra bát cháo ở trên tay, liền đi tới đặt ở trên bàn. Sau đó tiểu tăng quay đầu nói với cô bé. Là ngươi cứu ta sao? Cô bé bước lại bàn ăn, ngồi xuống nhìn tiểu hòa thượng. Phải, không, người cứu thí chủ là sư huynh của tiểu tăng. Tiểu tăng chỉ kéo thí chủ lên bờ thôi. Tiểu hòa thượng lúng túng gãi đầu lắp bắp. Vậy ta nợ ngươi một cái ơn cứu mạng. Mẹ ta nói người cứu mình phải lấy thân trả ơn. Ta lớn lên sẽ thành thân với ngươi đó. Cô bé hồn nhiên chớp mắt nhìn tiểu hòa thượng. Ờ, nhưng mà sư phụ nói người xuất gia không thể có thê thiếp đâu. Tiểu hòa thượng giật mình nhìn cô bé. Không sao, ta quyết định rồi, lớn lên ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Cô bé cũng ngạc nhiên, sau đó không để ý, mỉm cười nhìn tiểu hòa thượng, tuyên bố. Ờ, cũng được. Nghĩ chỉ là cô bé nói đùa, cho nên tiểu hòa thượng cũng không để ý, gật đầu, mà không biết vì cái gật đầu của ngày hôm nay mà sau này phải hối hận. Ngươi tên là gì? Ta là Tiểu Linh. Cô bé nhìn tiểu hòa thượng mong chờ. Tiểu tăng pháp tự là Vô Trần. Tiểu hòa thượng chắp tay giới thiệu. Vậy sao? Ngươi sau này gọi ta là tỷ tỷ, ta gọi ngươi là tiểu hòa thượng, có được không? Tiểu Linh mỉm cười nhìn tiểu hòa thượng. À, tiểu tăng nhìn cũng lớn tuổi hơn thí chủ đó. Tiểu hòa thượng không đồng ý với Tiểu Linh. Mặc kệ, ta muốn làm tỷ tỷ. Tiểu Linh phùng miệng, trông đáng yêu vô cùng, làm cho tiểu hòa thượng thoáng đỏ mặt. Tiểu hòa thượng, ngươi đỏ mặt kìa. Như nhìn thấy mỹ cảnh, Tiểu Linh chạy đến trước mặt Vô Trần cười lớn. Hòa thượng mà cũng đỏ mặt. Tiểu Linh cười khúc khích, làm cho Vô Trần càng xấu hổ, vội chắp tay chào tạm biệt với Tiểu Linh rồi đi nhanh ra ngoài. Đồ ngốc, đồ ngốc. Tiểu Linh nhìn Vô Trần chạy đi, mỉm cười rồi quay lại ăn hết bát cháo hoa đã hơi nguội. Sau đó nàng đi dạo xung quanh tìm trụ trì, nói ra thân phận, được phụ thân đến đón về nhà. Hóa ra nàng chính là tiểu quận chúa sống ở gần chùa, do mải mê nghịch nước cho nên bị ngã xuống sông, không biết bơi, nàng hôn mê chuẩn bị chìm xuống thì được sư huynh và Vô Trần đi gánh nước nhìn thấy. Vô Trần biết bơi kéo nàng vào, còn sư huynh của Vô Trần thì cõng nàng về. Bởi vì phận nữ nhi không được ở trong chùa, cho nên ngôi nhà trúc của Vô Trần ở đằng sau để làm nơi cho quận chúa ở tạm. Sáng sớm tinh mơ, mở cửa lớn, Vô Trần cầm cây chổi bắt đầu quét lá rụng ở trước sân chùa, trong tiếng kinh mõ vẫn cứ vang lên. Từ đằng xa có bóng hồng chạy tới, ở trên tay là hai xiên hồ lô ngào đường đỏ rất ngon mắt. Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng, ta có món ngon cho ngươi này. Người nọ chạy tới trước mặt Vô Trần, giơ hai xiên hồ lô ngào đường tươi cười đưa cho Vô Trần, ý bảo cùng nàng ăn. A Di Đà Phật, thí chủ, tiểu tăng không có ăn ngoại vật đâu. Nói thế nhưng tiểu hòa thượng nọ nhìn sâu kẹo lạ mắt cũng thèm lắm. Này, ta sáng sớm vất vả chạy đi mua cho tiểu hòa thượng mà ngươi không ăn à? Tiểu Linh bất mãn mần mần cái miệng. Đa tạ thí chủ, tiểu tăng không có phúc hưởng cái này đâu. Vô Trần nhỏ giọng tiếc nối: "Ngươi không ăn thì ta ăn." Tiểu Linh cầm một sâu kẹo ăn: "Ngon lắm, ngon, ngọt, là giòn tan." Tiểu Linh nhìn Tiểu Hòa Thượng đã thèm nhưng vẫn cứng rắn không ăn, liền bất mãn hơ hơ trước mặt của Vô Trần: "Ngươi ăn đi, bản quận chúa ra lệnh cho ngươi ăn đó." Nàng cứng rắn ép buộc. Tiểu Hòa Thượng cứu nàng, ở bên nàng cũng muốn Tiểu Hòa Thượng được ăn những món ngon, coi như là trả ơn. Cái món này là nàng rất thích, là rất thích. "Vậy đa tạ thí chủ." Vô Trần cầm xiên hồ lô, cắn một miếng, nhai vài cái, còn mắt sáng lên là ăn thêm mấy miếng nữa. "Sao, có ngon không?" Tiểu Linh nhìn Vô Trần thăm dò. "Tiểu quận chúa, là ngon lắm." Vô Trần gật đầu lia lịa. Dù gì cũng mới chỉ là một đứa trẻ, ai mà không thích những thứ đó. Lại nói từ nhỏ mồ côi, được sư phụ mang về chùa chăm sóc hàng ngày, chỉ có ở trong chùa thì làm gì biết đến những cái món ăn vặt của dân gian. "Vậy lần sau ta mang cho ngươi nữa." Tiểu Linh vui vẻ nhìn Vô Trần: "Đà tạ quận chúa, nhưng mà ta không cần đâu." Vô Trần lắc đầu phản đối: "Thôi, ta phải về, phụ thân chỉ cho ta ra ngoài chơi một lát, ngày mai gặp Tiểu Hòa Thượng." Tiểu Linh nhìn trời đã sáng hẳn, bèn vội vàng nói với Vô Trần một câu rồi chạy đi. "Thí chủ, đi thong thả, kìa, từ từ thôi, không là ngã đó." Chào tạm biệt Tiểu Linh, Tiểu Hòa Thượng lại cúi xuống, lặng lẽ quét lá đầy sân. Ở bên kia, tiếng chuông mõ vẫn vang lên báo hiệu một ngày mới. Ngày tiếp theo cũng đúng giờ ấy, Tiểu Hòa Thượng lại quét chùa, mà Tiểu Quận Chúa lại mang kẹo hồ lô cho Tiểu Hòa Thượng. Ngày qua ngày cứ như thế cũng đã được một tháng. Sau khi ăn xong kẹo hồ lô, Tiểu Linh sáp lại gần Vô Trần: "Này, ngươi không thấy nhàm chán à Tiểu Hòa Thượng?" Tiểu Linh chán ngán nhìn đống lá rơi trước sân chùa: "Đây là nhiệm vụ và chức trách của Tiểu Tăng, Tiểu Tăng không có nhàm chán." Vô Trần lắc đầu, vẫn tiếp tục quét lá bồ đề dùng. "Hay là ngươi đi chơi với ta đi Tiểu Hòa Thượng, ở ngoài kia có nhiều trò chơi lắm." Tiểu Linh lôi kéo: "Đa tạ Tiểu Quận Chúa, Tiểu Tăng còn phải đọc kinh thư, không thể bồi tiếp Quận Chúa được." Vô Trần kiên quyết không đi, mặc cho Tiểu Linh lôi kéo. Thế mãi mà Tiểu Hòa Thượng vẫn không đi, Tiểu Linh giận dỗi tạm biệt Vô Trần, bỏ về sớm hơn mọi ngày. Ngày mai cũng như vậy. Lần này Tiểu Linh đặc biệt vui vẻ chạy tới, đợi Tiểu Hòa Thượng quét lá xong, liền lôi kéo sang một bên. Tiểu Hòa Thượng ngồi xuống ghế đá, Tiểu Linh đi lên mấy bước, vui vẻ nhìn Vô Trần: "Ta mới học được một điệu múa, để ta múa cho ngươi xem, được không?" Đôi mắt của Tiểu Linh tròn xoe nhìn Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng ngây ngẩn nhìn cô bé, bắt đầu múa dưới ánh nắng như là hồ điệp bay vờn vậy. Cứ thế trôi qua 6 năm, quận chúa Tiểu Linh càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, còn Tiểu Hòa Thượng Vô Trần pháp lực càng ngày càng cao thâm. Hôm nay nàng cũng đưa hồ lô đến cho Vô Trần như mọi ngày: "Đa tạ quận chúa, bần tăng không còn là trẻ con nữa." Chắp tay, Vô Trần né sang một bên: "Vậy ngươi không ăn thì ta ăn đó." Tiểu Linh giả vờ đưa kẹo hồ lô lên miệng: "Quận chúa đã ban, bần tăng làm sao có thể chối từ, xin đa tạ quận chúa." Vô Trần mất tự nhiên, lại hoảng hốt khi nhìn thấy Tiểu Linh định ăn kẹo hồ lô, đỏ mặt nhận lấy, ăn ngon lành như 6 năm qua. Đúng là đồ ngốc. Tiểu Linh cười khúc khích nhìn Vô Trần, đỏ mặt ăn hồ lô. Tưởng chừng những ngày bình yên trôi qua, nào ngờ sau khi múa xong, Tiểu Linh lại chạy tới chỗ Vô Trần. Tiểu Hòa Thượng, ta đã lớn. Tiểu Linh e thẹn nhìn Vô Trần. Vâng, quận chúa đã trưởng thành. Vô Trần gật đầu, sau đó tiếp tục đọc kinh. Trần, ngươi có nhớ lời hứa lúc nhỏ không? Là khi trưởng thành, ta sẽ thành thân với ngươi đó. Tiểu Linh đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng, trong đó còn có thấp thỏm mong chờ. A-di-đà Phật, bần tăng là người xuất gia, không thể nạp thê thiếp. Vô Trần không cảm xúc, nhìn Tiểu Linh, sau đó quay lưng đi. Nhìn bóng dáng đang khuất dần của Vô Trần, Tiểu Linh nước mắt ướt đẫm trên gò má. Tại sao? Tại sao? Ta yêu ngươi mà Trần. Tại sao? Là tại sao? Nàng nỉ non, sau đó gạt nước mắt, chạy về nhà. Sau đấy một thời gian, người ta không có thấy nàng lên núi tìm Vô Trần nữa. Cũng có nhiều người thắc mắc, thế nhưng Vô Trần chỉ không có nói gì, lặng lẽ bỏ đi. Ba tháng sau, phụ thân của nàng vẻ mặt lo lắng vì hai chữ hạnh phúc của nữ nhi mà tìm đến đại sư, mong muốn người tác hợp cho nàng và Vô Trần. Thế nhưng đại sư chỉ chắp tay nói: A-di-đà Phật, Vô Trần là Phật sống ở cửa Phật, không thể vì nữ nhi tình trường mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của nó. Sau đó người phất tay áo bỏ đi. Tiểu Linh mặc bạch y đi tới, không còn cái vẻ vui như mọi ngày nữa, mà ở nàng toát ra sự trầm tĩnh, man mác buồn. Nàng lên chùa tìm Vô Trần. Hòa thượng, ta có việc muốn hỏi ngươi. Tiểu Linh nhìn Vô Trần ở trước mặt. Xin thí chủ đi theo bần tăng vậy. Vô Trần đáp, sau đó dẫn đường đi ra phía sau ngôi nhà trúc, đứng bên bờ sông. Quận chúa, người có gì muốn hỏi bần tăng không? Vô Trần không mặn, không nhạt mà hỏi, tay vẫn mân mê chuỗi Phật châu. Vô Trần, người có thích ta không? Tiểu Linh mong đợi nhìn, ước mơ khao khát, kèm theo một nỗi buồn man mát. Sao vậy? Vô Trần không trả lời Tiểu Linh, mà lại hỏi ngược lại. Người trả lời ta đi, người có thích ta không? Tiểu Linh cố chấp nhìn Vô Trần. A-di-đà Phật, bần tăng là người xuất gia, không thể nạp thê thiếp được. Quay lưng ngược lại với Tiểu Linh, để tránh nhìn thấy ánh mắt bi thương của nàng, Vô Trần đáp. Chẳng phải ngươi nói người xuất gia không được nói dối sao? Vậy hẹn ước lúc nhỏ thì sao? Tiểu Linh đẫm nước mắt nhìn Vô Trần. A-di-đà Phật, đáp lại lời của nàng chỉ là một câu niệm Phật hiệu. Người có thích ta không? Tiểu Linh cố chấp nhìn Vô Trần đầy mong đợi. Thế nhưng Vô Trần vẫn im lặng. Trần, người cưới ta đi, có được không? Xin người cưới ta được không? Tiểu Linh ôm trái tim của mình, nước mắt lã chã cầu xin. Thế nhưng chờ đợi chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của Vô Trần. Tiểu Linh đau lòng tuyệt vọng nhìn. Ta biết rồi, ta biết rồi, ta biết rồi. Sau đó, phụ thân của nàng định đem theo nàng đi, thế nhưng nàng nhất quyết ở bên Vô Trần không chịu đi. Thí chủ, nam nữ thủ thụ bất thân, kính xin quận chúa đi về cho. Vô Trần nói xong, lặng lẽ đi về căn phòng trúc của mình. Hòa thượng, ta thích ngươi. Hòa thượng, là ta thích ngươi. Ta thích ngươi, hòa thượng. Đáp lại nàng chỉ là bóng lưng kiên quyết của hòa thượng. Quận chúa đau lòng bước đi cùng phụ thân. Về sau không ai còn thấy nàng đến lên cửa chùa nữa. Ngày qua ngày, tu vi của Vô Trần càng ngày càng cao, bây giờ đã đến tầng cuối, có lẽ cũng sắp thành chín quả. Còn đang tụng kinh thì nghe tin dữ, làm rơi cả cái mõ đang gõ, lập tức đi theo sư đệ đến ngôi nhà trúc ở sau núi, nơi đó có sư phụ đang đứng. Nhìn người con gái thân mặc giá y đỏ sẫm đang nằm an tĩnh ở trên giường, không còn hơi thở, Vô Trần như không dám tin, trừng mắt nhìn chằm chằm. Ta không tin. Đây chỉ là trò đùa đúng không? Tại sao nàng lại chết? Nàng tại sao lại chết? Vô Trần quỳ gối, nắm chặt lấy tay của nàng, như vẻ lo âu. Vô Trần bỗng quay đầu lại, nhìn sư phụ của mình. Sư phụ, quận chúa vì sao mà chết? A-di-đà-phật, là thái tử nhìn chúng quận chúa, là muốn nạp nàng làm thiếp. Quận chúa không tình nguyện, thái tử bạo ngược. Đáng thương cho quận chúa. A-di-đà-phật. Đau lòng nhìn quận chúa, nhớ lại thời gian trước, đôi mắt của nàng u buồn tìm đến hắn. Nhớ lại lời nàng nói, hắn ôm ngực ngã khuỵu xuống. Là ta hại chết nàng. Là tại ta hại chết nàng. Là tại ta. Vô Trần lẩm bẩm. Cái gì mà Phật? Cái gì mà cứu độ thế nhân? Người mà ta yêu nhất còn không bảo vệ được. Ta còn tu hành làm gì? Ta còn tu hành làm gì? Là làm gì? Ở giữa trán của Vô Trần bỗng xuất hiện một hạt chu sa đỏ thẫm như là máu vậy. Trời xanh đã từ bỏ ta. Trời xanh đã từ bỏ ta. Vậy ta nguyện thành ma. Ta nguyện thành ma. Nói, sau khi thăm dò ra được hôm nay thái tử sẽ tới Thanh Nguyệt Lâu, Vô Trần âm thầm thay hắc y, tay cầm trường kiếm mới mua được ở chợ, kiếm khí vô cùng sắc bén. Với võ công hiện tại thì ít ai có thể là đối thủ của hắn, cho nên hắn thành công vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ mà không bị ai phát hiện. Dạo quanh tầng 1 của Thanh Lâu, không tìm thấy mục tiêu, hắn đi lên tầng 2, ngay phòng đầu tiên phía đông có tiếng ca hát vui đùa nhộn nhịp. Hắn lách người lên xà nhà, nhìn xuống. Ở trên bệ cao nhất, có một bạch y nhân, tay trái một mỹ nhân đang bóc nho, tay phải một diễm cơ đang rót rượu. Dám hại chết nàng, lại còn ở đây an lạc vui vẻ. Đáng chết. Hắn âm hiểm nhìn thái tử đang say sưa ngắm những ca kỹ nhảy múa, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến giữa nhà. Hắn nhảy thẳng xuống trước mặt thái tử. Mọi người bất ngờ, tất cả dừng mọi hoạt động. Hai mỹ nhân kia giật mình ngã lăn ra đất. Vị thái tử cũng giật mình không kém. Sau khi định thần thì nghiêm mặt đứng lên. Người chính là thái tử sao? Vô Trần tỏa ra một sát khí, ai nhìn cũng sợ hãi. Thái tử run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh lại. Hòa thượng từ đâu tới? Bổn thái tử... Còn chưa kịp để thái tử nói hết câu, một kiếm đâm xuyên cổ, máu văng tung tóe, bắn cả lên mặt Vô Trần. Trên khuôn mặt càng thêm mỹ lệ, hạt chu sa đỏ rực giữa trán, từ khi nhập ma càng đỏ lên diễm lệ. Nhìn hắn bây giờ không khác gì một tu la địa ngục đang đòi mạng. Sau khi giết thái tử, Vô Trần trở về gian nhà trúc, ngồi bên cạnh Tiểu Linh, nắm chặt tay nàng. Quận chúa, ta còn lời chưa nói với nàng. Ta yêu nàng. Ta rất yêu nàng. Thế nhưng bây giờ còn kịp nữa sao? Lời nói đã chôn giấu 6 năm cuối cùng cũng được nói ra. Nhưng lời đó người đâu? Tiểu Linh ạ. Tiểu Linh. Vô Trần nỉ non tên của nàng, sau đó chuẩn bị giàn thiêu. Một mồi lửa tiễn đưa người hắn yêu thương nhất. Hắn ôm cho cốt của nàng, hắn đi ra sau nhà trúc, nơi mà nàng thường đến đây. Nàng đã gieo rất nhiều hoa bỉ ngạn, bây giờ hoa đã nở đỏ rực một vùng. Màu đỏ diễm lệ, bắt mắt. Giữa một rừng đỏ, có một cây bồ đề cổ thụ sừng sững đứng đó, lá xanh mướt đón ánh mặt trời. Hắn tiến tới phiến đá dưới gốc cây. Nơi đây là nơi nàng thích tới nhất. Mỗi một lần đến, nàng đều đem theo một hạt giống hoa bỉ ngạn gieo ở trên đó. Sau đó, nàng leo lên cây bồ đề, ngắm nhìn thành quả của mình. Vô Trần ngơ ngẩn ngồi dưới gốc bồ đề. Văng vẳng trong gió có tiếng của nàng trong trẻo, mang theo tiếng cười đang gọi hắn. Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Hòa Thượng, ngươi không chán sao? Tiểu Hòa Thượng, ngươi ngày ngày quét lá là rất nhàm chán đó. Tiểu Hòa Thượng, ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ, ta lần sau mang cho ngươi đùi gà ăn ngon lắm. Ngươi thật ngốc. Tiểu Hòa Thượng, đi chơi với ta. Tiểu Hòa Thượng, ngươi nhìn xem, hạt giống ta gieo đã mọc lên cây rồi. Hòa Thượng, ta có đẹp không? Hòa Thượng, ngươi có thích ta không? Hòa Thượng, xin ngươi hãy cưới ta. Hòa Thượng, có lẽ đây là lần cuối ta đến đây vĩnh biệt ngươi. Tiểu Hòa Thượng, Hòa Thượng. Ở phía xa chỗ ngôi nhà trúc, đại sư và một sư đệ đang đứng nhìn Vô Trần. Là oan nghiệt. Đại sư lắc đầu chắp tay. Sư huynh, làm sao vậy? Sư đệ lo lắng nhìn sang. Cái chết của quận chúa, sư huynh con mang theo lòng tự trách, đã nhập vào ma đạo, tâm ma đã phủ rắc. Đại sư đau lòng nhìn đồ đệ của mình. Vậy phải làm sao? Sư phụ, xin người cứu sư huynh. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Bây giờ đành phải xem tạo hóa của nó thôi. A-di-đà Phật. Nói xong, quay đi cùng với lại sư đệ của Vô Trần. Ở bên kia, Vô Trần ngồi ôm hũ cho cốt, ngồi thiền, thế nhưng trong đầu chỉ tràn ngập là hình ảnh của quận chúa. Ở trên con đường Hoàng Tuyền, sang một lối rẽ khác với cầu Nại Hà, ở bên đó có một đạo trưởng đang dẫn theo một hồn ma tiến về phía trước. Đạo trưởng, đạo trưởng, ta cầu xin người cho ta một chút thời gian, ta muốn gặp lại chàng, ta cầu xin đạo trưởng, ta xin người. Hồn ma quỳ xuống, dập đầu van lạy. Hả có gì mà bận tâm trần gian, ngươi đã không còn duyên với nó, thì nên buông thôi. Đạo trưởng quay lại, nhìn hồn ma, thành lãnh nói. Đạo trưởng, ta không thể quên chàng, ta xin đạo trưởng. Hồn ma vẫn tiếp tục van xin, nước mắt đầm đìa đau khổ. Nhưng mà ta đang độ ngươi. Đạo trưởng bình tĩnh nói. Ta xin người, ta không cần người độ ta, ta chỉ cần gặp chàng một lần nữa, ta xin người. Hồn ma dập đầu van xin. Đạo trưởng thở dài, quăng xuống dưới chân hồn ma một bình thuốc. Ở trong đây có một viên, ngươi chỉ có thể trở về một canh giờ, sau đó ngươi sẽ phải chịu đau thương khôn cùng. Ngươi có nguyện ý không? Ta nguyện ý. Hồn ma cầm bình đan dược, dập đầu cảm tạ vị tu chân giả, sau đó nuốt viên đan dược vào. nàng lập tức chạy về trần gian. Khổ vì tình là cái khổ nhất đó. Vị đạo trưởng thở dài rồi quay đi. Hồn ma kia là Tiểu Linh. Sau khi nàng chết, không phải Hắc Bạch Vô Thường đến thu nhận, mà là một tu chân giả xuất hiện dẫn nàng đi, bảo rằng oán niệm của nàng với trần thế quá sâu, cần phải có người hóa độ mới có thể đi đầu thai. Nghe đến đó, nàng nhớ lại tình cảnh sau khi từ biệt vô trần, nàng quay về nhà đóng cửa phòng tự nhốt mình. Sau đó trước ngày nạp thiếp, tên thái tử kia uống rượu say mò đến phòng của nàng, bảo là muốn động phòng trước rồi cướp đi sự trinh trắng của nàng. Ôm một nỗi uất hận, nàng treo lụa trắng ba tấc, nuốt nước mắt gieo mình. Điều nàng hối tiếc nhất là không gặp được vô trần lần cuối để từ biệt. Tiểu hòa thượng. Sau lưng, Tiểu Linh lơ lửng trên những đóa hoa bỉ ngạn khẽ gọi. Vô trần mở mắt không tin nổi. Huynh có yêu ta không? Nàng hỏi hắn. Yêu chứ, ta rất yêu. Là ta rất yêu. Hắn nhìn nàng chằm chằm như là sợ vụt mất nàng vậy. Ta cũng yêu chàng. Tiểu hòa thượng. Nàng lao đến ôm lấy hắn. Hắn siết chặt nàng vào lòng, rất chặt. Thế nhưng bóng của nàng mờ dần, mờ dần. Hắn lo lắng ôm chặt hơn nữa, nhưng không thể níu giữ được nàng lại. Trước khi tan biến, hắn còn nghe lời của nàng nói. Tiểu hòa thượng, tạm biệt chàng. Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của hắn. Hắn mím môi, nhắm mắt, ngăn lại giọt nước mắt đã sắp tràn mi. Quận chúa, vĩnh biệt nàng. Thở dài một hơi, cười dài một tiếng, hoan hỉ một đời, bi ai một kiếp. Tiểu Linh, vĩnh biệt nàng.